Pokemon Kaito Izumi, chương 516, khích lệ. Góc truyện audio.com. Thức dậy sau một ngày mệt mỏi, Kaito lúc tỉnh giấc còn chưa kịp quen thuộc, vẫn còn thuận miệng kêu các Pokemon tiến hành huấn luyện bên trong thế giới đảo ngược. Đợi một hồi sau cậu mới kịp nhận thức được, bản thân đã trở về thế giới hiện thực rồi. Đây là căn phòng bên trong trung tâm Pokemon. Thị trấn Sen Rầm, địa khu Sinnoh, lớp sở bên cạnh bị hành động ngây ngốc của Kaito cho chọc cười. Hai người mau chóng rời phòng, đi về phía căn tin điền đầy bữa sáng cho mình. Ngày hôm qua Kaito đã mua một vài bộ đồ mới cho mình. Lại thêm tắm rửa sạch sẽ. Lúc này Kaito trông tương đối tươi mát, trưởng thành, sạch sẽ làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Khác biệt so với hồi mới bắt đầu lữ hành. Bây giờ Kaito trông càng thêm tự tin, thực lực của cậu sau khi trải qua thời gian dài tích lũy. Thậm chí đối đầu với thần thú đứng đầu nơi này, Giratina đại diện phản vật chất, cậu cũng không quá hoảng loạn. Pokemon mạnh mẽ nhất của cậu là Lurk, nó cũng là Pokemon điên cuồng nhất trong khoảng thời gian tại thế giới đảo ngược. Ngoại trừ Yverto ra, Lurk đã vượt mặt Tyranitar và trở thành Pokemon đẳng cấp cao nhất trong đội hình của Kaito. Thiên vương Galette cấp 88, chỉ đứng sau Lurk một chút, sa mạc bạo quân cũng trưởng thành rõ rệt khi được đối chiến với thật nhiều đối thủ mạnh mẽ ngang cơ mình. Đẳng cấp của Tyranitar đạt tới 87, Lucario tiến triển có thong thả hơn khi đồng hành với Glayan luyện cấp. Nhưng tốc độ mạnh mẽ vẫn rất đáng sợ. Đẳng cấp của Lucario lên tới cấp 85. Thực lực của các Pokemon trong đội hình Kaito cải thiện rõ rệt. Hầu như tất cả đều đã đạt tới trình độ của thiên vương Pokemon. Talonflame, Greninja xếp song song, đạt đẳng cấp 83. Salamence chậm hơn một chút, đẳng cấp 82. Slowking vẫn dậm chân tại chỗ. Thời gian 3 năm không làm thay đổi thực lực của con Pokemon này nhiều lắm. Nhưng nó vẫn nhích lên được một cấp. Glayan và Blissey là hai Pokemon nữ tính duy nhất trong đội hình Kaito. Cũng vì vậy mà tụi nó được bảo bọc thật kỹ càng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Glayan và Blissey không trở nên mạnh mẽ. Có được thiên phú hệ băng cực cao, Glayan đạt tới cấp 79. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì Glayan cũng đạt được trình độ của một thiên vương Pokemon. Blissey đúng nghĩa là Pokemon nhỏ nhất trong đội hình của Kaito. Đẳng cấp 66, nhưng khả năng chữa trị của Blissey đã hoàn toàn vượt qua năng lực của Slowking và Lurk. 10 cái Pokemon, mỗi Pokemon đều có một điểm đặc sắc của riêng mình. Kaito giờ đây không cần phải nhúng tay quá nhiều trong quá trình huấn luyện của tụi nó. Và với vai trò là huấn luyện viên của những Pokemon mạnh mẽ này. Xét theo phân chia của hệ thống, đẳng cấp huấn luyện gia của cậu cũng tăng rõ rệt. Người chơi, Kaito Izumi, đẳng cấp 84, thiên vương huấn luyện gia. Năng lực, kính chiếu yêu, đỏ, aura lực, đỏ, siêu năng lực, đỏ, minh chứng sở hữu, minh chứng tỉnh táo. Minh chứng bất khuất, minh chứng liên kết, minh chứng cứu thế, ăn xong bữa sáng tại trung tâm, quan sát hoàn cảnh xung quanh thị trấn xa lạ, Kaito dự định hôm nay sẽ trở về Kalos địa khu thăm gia đình mình. Có điều trước khi rời khỏi, cậu cần phải mua thêm một vài vật phẩm bổ sung cho hành trang. Kèm theo cắt đi mái tóc dài của mình. À, vâng, y tá Joy. Em muốn đăng ký tham gia giải đấu liên minh thường niên năm nay. Một cậu bé thoạt tầm 10 tuổi, trên vai là con búp líp hoạt bát đang đứng ở quầy tiếp tân nói chuyện với y tá Joy. Đối phương đang đăng ký tham gia giải thi đấu liên minh thường niên. Giống như là một người mới bắt đầu lữ hành những ngày đầu tiên. Nhìn đối phương, Kaito bỗng nhiên nhớ về bản thân khi mới bắt đầu lữ hành. Có lẽ giờ này Kei cũng đang tham gia giải đấu liên minh năm nay. Nghe cha mẹ nói thì thằng nhóc vừa mới khởi hành tới Hoen địa khu một tuần trước. Cho nên lúc gọi điện về gia đình, cậu không có gặp được em trai mình. Tuy nhiên anh em bọn cậu có lẽ sẽ gặp được nhau sớm thôi. Đi tới một tiệm cắt tóc ở trong thị trấn, cắt ngắn đi phần tóc dài tới vai của mình. Cậu nhờ chủ tiệm giữ lại phần tóc này cho cậu như một kỷ niệm đã từng đi tới thế giới đảo ngược. Đợi đến khi Kaito chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và chuẩn bị rời khỏi thị trấn Sen Dầm đã là gần trưa. Kaito không định bắt máy bay để quay về Kalos địa khu. Như vậy quá lâu, với cả các Pokemon của cậu đã đủ mạnh để thực hiện chuyến lữ hành trên không? Zoro, tiếp đấy nhờ ngươi được chứ? Kaito mỉm cười đối với con cáo nhỏ còn ngái ngủ trong lòng mình. Sau khi thức tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, có vẻ Zoro vẫn còn chưa thích ứng cho lắm. Được thôi, Zoro gật gật đầu, ở bên ngoài cánh rừng gần thị trấn Sen Dầm, Zoro liền bật nhảy lên cao, giải trừ ảo ảnh để biến trở về hình dạng thật sự của nó. Trên bầu trời một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Ivoto vươn rộng cánh cảm thụ bầu trời bên ngoài thế giới hiện thực. Sau đấy Kaito và Lurs liền dịch chuyển bản thân lên trên người Ivoto. Khung cảnh nháy mắt thay đổi. Tầm nhìn khi ở trên lưng Ivoto hoàn toàn khác biệt. Ivoto lúc này mới chậm rãi đập cánh phi hành lên cao. Chúng ta đi chứ? Ivoto hỏi thăm Kaito ở phía sau. Đi thôi. Kaito gật đầu đối với Ivoto nói. Con thần thú nằm trong bộ ba hào quang của Kalos địa khu liền đập mạnh cánh. Tiếp tục chuyến hành trình của bọn họ, trở về quê hương thân thuộc gặp lại người quen cũ. Ngay khi Ivoto đập mạnh cánh rời đi, ở bên trong thị trấn Sen Dầm liền cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi ập tới. Thật nhiều người kinh ngạc ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này bọn họ mới giật mình phát hiện có một cái Pokemon thần bí xuất hiện ở bên cạnh thị trấn. Nó đang chở lấy một người nào đó rời khỏi Sen Dầm. Rốt cuộc là một huấn luyện viên mạnh mẽ tới nhường nào mới có thể làm chủ một Pokemon đáng sợ như vậy. Wow, thật đáng kinh ngạc, con Pokemon đó, cậu bé với con Piplup mà Kaito nhìn thấy trong trung tâm cũng giật mình trước cảnh tượng này. Kaito không hề biết rằng sự xuất hiện ngẫu nhiên của cậu đã khích lệ tinh thần chiến đấu của những đứa nhỏ tại thị trấn Sen Dầm. Rất nhiều những tân nhân huấn luyện ra năm nay dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn lên trời. Bọn họ muốn đạt tới độ cao của Kaito, nắm giữ một con Pokemon oai vĩ giống Ivoto. Có vẻ năm nay giải thi đấu liên minh tại Sinnoh địa khu sẽ có thêm những tài năng huấn luyện ra mới đầy tiềm lực. Trong khi đó, ở trên lưng của Ivoto, Kaito cảm nhận được sức gió mãnh liệt khi Ivoto bay hết tốc độ. Nhưng điều thú vị chính là, cậu không cảm thấy khó chịu gì khi Ivoto phi hành với tốc độ nhanh như vậy. Ha ha, thoải mái thật, với tốc độ đáng sợ của Ivoto, có lẽ chỉ mất khoảng hơn một ngày là bọn cậu đã trở về bên trong địa khu Kalos. Nhanh hơn rất nhiều lần khi so với lúc cậu đi từ Kalos địa khu tới Sinnoh. Cách chương.